Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 312, bán cùng giao dịch. Một mực trốn ở đại giáo đường bên trong nhìn lấy trận này tiến cống nghi thức An Thụy Đạt đối với những vật này không có chút nào hứng thú. Hiện tại nàng một lỗ tai bị người cắn rơi. Hắn cũng không muốn để cho mình lấy hình tượng như vậy bày ra. Còn nữa, hắn không muốn lại một lần nữa tao ngộ Croy chuyện như vậy. Cho nên mới sử dụng thế thân. Nghi thức tiến hành thời gian hắn tại muốn như thế nào đối phó tên kia đã chạy trốn tới Hắc Thiết. Đại lục giáo đình phản đồ. Chuyện này nhượng hắn tương đương đau đầu. Có lẽ đáp ứng ghi lâu thỉnh cầu. Điều động tín đồ tạo thành thánh giáo quân tiến về Hắc Thiết đại lục tiêu diệt những cái kia người. Cao to ngu xuẩn. Nhượng ghi lâu một lần nữa cầm quyền. Đến lúc đó thông qua ghi lâu đến bắt đối phương. Về phần không chết nguyền rủa đối với hắn mà nói không là vấn đề. Hắn có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng mà có người hô một tiếng phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hắn nghe được liên quan tới tên kia giáo đình phản đồ thánh kỵ sĩ hành tung có người biết được. Có lẽ đối với phương còn có thể cung cấp càng nhiều tin tức hơn. An Thụy Đạt lập tức bắt lấy bên cạnh Hồng Y chủ giáo, nhanh lên. Đem hắn đưa đến gian phòng của ta, ta muốn đích thân sẽ gặp hắn. Những cái kia thánh kỵ sĩ kéo lấy người trẻ tuổi, dự định đưa đến bí mật địa phương tiến hành thẩm vấn. Đường Ninh trong lòng mặc niệm, An Thụy Đạt, nhanh lên, ngươi nhất định rất muốn gặp ta. Vừa rồi ngươi nhất định nghe được ta nói tới. Lúc này có người ngăn cản một đoàn người. Hồng Y chủ giáo nhẹ giọng ra hiệu, dẫn hắn đến bệ hạ gian phòng. Bệ hạ muốn đích thân gặp hắn. Chi sau đó xoay người vội vàng rời đi. Chỉ để lại những cái kia thánh kỵ sĩ cùng những người trẻ tuổi kia. Các thánh kỵ sĩ không nghĩ tới bệ hạ vậy mà bởi vì một tiếng này ồn ào muốn đích thân tiếp kiến. Cái này vị trẻ tuổi. Đường Ninh tránh thoát những cái kia các thánh kỵ sĩ. Hoạt động gân cốt, các ngươi đến chút lễ phép. Ta là bệ hạ ách nhân. Hắn đoán được không có sai. Trận này nghi thức tuy nhiên An Thụy Đạt không có tự mình tham dự. Nhưng trốn ở phụ cận bí mật quan sát. Vừa rồi thanh âm của mình bị đối phương nghe thấy. Giáo hoàng đối Cybertron tin tức tương đương cảm thấy hứng thú. Các thánh kỵ sĩ mang theo người trẻ tuổi đến đại giáo đường bên trong một căn phòng trước. Một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ cảnh cáo nói. Quy điểm, bằng không ngươi biết gặp phải cái gì. Có người mở cửa, là tên kia Hồng Y chủ giáo. Nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, vào đi. Tiến vào trong phòng, chỉ có tên kia Hồng Y chủ giáo. Tha thiết nói. Ngươi nói ngươi biết vị kia giáo đình phản đồ thánh kỵ sĩ hành tung. Nhanh lên, đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Giảo hoạt An Thụy Đạt không có tự mình ra mặt. Bất quá có thể đoán được căn phòng này bên trong nhất định có cửa ngầm tồn tại. Vị này giáo hoàng bệ hạ ngay tại tối phía sau cửa nghe lén. Đường Ninh cúi đầu quan sát bốn phía. Không. Những chuyện này chỉ có nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ bản thân ta mới có thể rằng. Tốt nhất đừng có dùng tên giả mạo lừa gạt ta. Nếu không ta cái gì cũng không biết nói. Hồng Y chủ giáo có chút nổi nóng. Lúc này một cái hoàn chỉnh vách tường lắc lư. Phát ra tiếng vang. Một cánh cửa mở ra. Có người đi ra. Trên lỗ tai quấn lấy băng vải. Thần sắc tiều tụy. Quan sát đến người trẻ tuổi. Hiện tại ta tới, đem ngươi biết hết thảy nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, cách xù tài phú, nữ nhân, nhìn một chút ở đây Hồng Y chủ giáo. Đường Ninh không có bất kỳ cái gì đáp lại, An Thụy Đạt dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, trước mặt người trẻ tuổi cũng không giống như Croy nguy hiểm như vậy. Chí ít từ thiên thể hình so vị kia tên đáng chết tửu khiến người yên tâm. Hắn hoàn toàn có thể một mình ứng phó. Ngươi rời đi trước. Hồng Y chủ giáo rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người. An Thủy Đạt đưa tay nắm lấy người tuổi trẻ cánh tay, đến. Ngồi xuống từ từ nói, chúng ta có đầy đủ thời gian. Ngồi xuống về sau hắn tự thân vì người trẻ tuổi rót một chén nước trà. Đẩy lên trước mặt, hắn ở đâu? Với ai cùng một chỗ? Nói ra liền có thể đạt được lợi ích. Ngươi nhất định không muốn như thế độc thần giả nhóm chửi bới chúng ta thần cùng trước mặt ngươi. Giáo hoàng bệ hạ, đúng hay không? Đường Ninh nhìn thoáng qua nước trà, nằm trên ghế salon, cười gằn nói, thẳng thắn rằng, ta rất muốn đem đầu của ngươi cắt bỏ, đến tại cái gì thần ngã chưa từng có tin tưởng qua. An Thụy Đạt cầm chén trà tay khẽ run lên, nước trà trong chén lắc lư. Hắn nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, sắc mặt chấn kinh âm trầm, ngươi không phải giáo đình tín đồ. Cho tới bây giờ đều không phải là, tới nơi này chỉ là vì có thể nhìn thấy ngươi, bất quá lỗ tai của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh đánh giá trên đầu băng vải, lại có người thương tổn tới vị này giáo hoàng bệ hạ. An Ngụy Đạt đứng lên, người trước mặt không phải giáo đồ. Đối phương đối với mình tràn đầy ác ý, như vậy phía trước nói tới hết thảy đều là giả, đối phương nói như vậy chỉ là vì tiếp cận chính mình. Hắn muốn gọi người, đừng có gấp, giáo hoàng bệ hạ, tuy nhiên ta rất muốn giống ta nói làm như vậy, nhưng ta biết ở chỗ này giết ngươi, ta rất khó còn sống rời đi, ta cũng sẽ không cầm đầu của mình mạo hiểm, cho nên ngươi bây giờ là an toàn. Đường Ninh thưởng thức đứng dậy đứng đấy giáo hoàng bệ hạ thần sắc, mà lại ta nói tới đều là thật, cũng không phải là lừa gạt. An Thụy Đạt trầm tư một trận, ngồi xuống, thần sắc bất mãn, không phải là vì giết ta. Nói cho ta biết, người mạo hiểm tiếp cận mục đích của ta là cái gì? Trước mặt người trẻ tuổi đảm lượng muốn so hắn tưởng tượng càng lớn. Hắn coi thường người trẻ tuổi. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, lỗ tai của ngươi chuyện gì xảy ra? Bị nữ nhân cắn rơi mất. Đường Ninh thưởng thức nước trà, tựa như là bạn cũ tụ hội. An Thụy Đạt giảng thuật liên quan tới Croy sự tình, chuyện này nhượng hắn cảm thấy sỉ nhục. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Đáng thương giáo hoàng bệ hạ, bị người đùa bỡn. Cái loại cảm giác này nhất định tương đương hỏng bét. Ta đồng tình ngươi tao ngộ. Đường Ninh mỉa mai cười rộ lên. Không nghĩ tới trong lúc này vẫn phát sinh qua chuyện như vậy. Vị kia thánh kỵ sĩ có thể chưa từng có nói với chính mình. Đừng chọn chiến sự kiên nhẫn của ta. Nói cho ta biết mục đích của ngươi là cái gì. An Thụy Đạt tương đương nổi nóng. Hắn nhẫn nại độ đã đến cực hạn. Nếu như trước mặt người trẻ tuổi là đang lừa gạt hắn, hắn tiếp xuống hội không chút do dự đem người tuổi trẻ đầu bóp nát. Thu hồi nụ cười, Đường Ninh nghiêm túc, trước lúc này ta phải trước nói cho ngươi một ít chuyện. Làm người trẻ tuổi, chậm rãi giảng thuật những chuyện kia thời điểm, An Thụy Đạt sắc mặt biến tái nhợt, hai tay run rẩy. Ngồi tại trước mặt người trẻ tuổi cũng là giết chết thần bí tổ chức những đồng bạn kia ra hòa. Hắn đột nhiên đứng lên, phẫn giận dữ hét, ta muốn vì ta những đồng bạn kia nhóm lấy lại công đạo. Cực lớn tiếng giống nhượng ngoài cửa thánh, kỵ sĩ vọt vào, đem người trẻ tuổi vây lại. Đường Ninh nhìn thoáng qua, ta cho ngươi biết những cái này chỉ là vì biểu đạt thành ý của ta. Nhượng tiếp xuống hợp tác có thể thuận lợi điểm, nếu như ngài muốn để bọn hắn mang ta đi, vậy ta không thể trả lời. An Thụy Đạt sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi, gia hỏa này tuyệt đối biết được tên kia thánh kỵ sĩ bí mật. Bọn họ là đồng bạn, quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn khoát tay áo, các ngươi thủ tại cửa ra vào. Không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không cho tiến vào căn phòng này. Các thánh kỵ sĩ lui ra ngoài. An Ngụy Đạt lần nữa ngồi xuống. Vịn cái ghế lan can. Trên mờ u bàn tay gân xanh bời vì phẫn nộ mà nhô lên tới. Ngươi đến cầu nguyện ngươi tiếp xuống muốn. Nói hợp tác đầy đủ trọng yếu. tháng qua ngươi giết chết ta những đồng bạn kia, khác đem quan hệ của các ngươi nói như vậy hòa hợp. Nếu như các ngươi thần bí tổ chức người thật như thế đoàn kết, hiện tại ta cũng đã chôn sâu lòng đất. Đường Ninh nhún vai, thần bí tổ chức thành viên ở giữa quan hệ xác thực không giống tưởng tượng như vậy thân mật. Này mới khiến trước mặt người trẻ tuổi có cơ hội để lợi dụng được. Ở phương diện này đáng giá nghĩ lại, An Thụy Đạt nghĩ, tiếp xuống chúng ta nói một chút hợp tác công việc. Người biết ta hiện tại địch nhân là người nào, ta cần đánh bại hắn quan trọng đồ vật, người đến đem dạng này đồ vật giao cho ta. Đường Ninh đặt chén trà xuống, loay hoay trong tay cái mũ, mà ta có thể đem liên quan tới thánh kỵ sĩ hết thảy tin tức đều nói cho ngươi. Người trẻ tuổi muốn đối phó chính là Ghi Lâu. Hắc Thiết Đại Lục hết thảy đều nguồn gốc từ cái này người trẻ tuổi. An Thụy Đạt đương nhiên biết được, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng ngươi làm cái này mua một cái bán? Ghi Lâu là đồng bọn của ta, mà ngươi địch nhân là của ta. Thôi đi, chờ ngươi giáo đình bị tên kia thánh kỵ sĩ làm cho rối loạn thời điểm, Ghi Lâu mới sẽ không để ý cùng ngươi có phải hay không đồng bạn đâu. Có lẽ khi đó hắn hội thừa cơ đối phó ngươi. Ngươi cứ nói đi. Đường Ninh vì đối phương phân tích, tuy nhiên tương lai chúng ta nhất định sẽ là địch nhân, nhưng bây giờ giữa chúng ta chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Có điều kiện trở thành minh hữu, một tên giáo đình phản đồ còn chưa đủ lấy đem giáo đình làm cho rối loạn. An Thụy Đạt cười lạnh, giết chết hắn đối với ta mà nói tựa như giết chết một con kiến, một dạng dung dịch. Tốt như vậy đi, chúng ta đàm phán đến đây là kết thúc. Hy vọng ngươi giết chết hắn thật sự có thể giống giết chết một con kiến một dạng dung dịch. Đường Ninh đứng dậy, duỗi ra hai tay, bắt ta. An Thụy Đạt vừa rồi tự tin không còn sót lại chút gì. Nhìn qua cặp kia đưa qua tới hai tay, thật sự là hắn không có cách nào giống nói như vậy giải quyết tên kia thánh kỵ sĩ. Cái này thánh kỵ sĩ đã phá hủy không ít địa phương giáo đường, giết chết không ít giáo đình thần chức nhân viên, đưa tới khủng hoảng. Hắn do dự một chút, thần sắc xấu hổ, nhưng ta cảm thấy hẳn là có biện pháp tốt hơn đối phó hắn. Tỉ như từ trên người ngươi thu hoạch được liên quan tới hắn tin tức. Cái này lại càng dễ. Người thông minh lựa chọn. Đường Ninh ngồi xuống. Như vậy hiện tại giảng đồ vật giao cho ta. An Thụy Đạt đứng dậy mở ra cái này phiến cửa ngầm, đi theo ta. Hai người tiến vào cửa ngầm, một đầu hẹp dài mờ tối thông đạo hiện ra ở trước mắt. Theo thông đạo đi về phía trước, tại sao phải đối phó thần bí tổ chức? Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, thành cho chúng ta một viên, chúng ta sẽ vì cung cấp tiện lợi. Hiện tại thần bí tổ chức đã có rất nhiều trống chỗ. Đó là cái bí mật, không tại chúng ta lần này hợp tác phạm vi bên trong. Đường Ninh nhìn chăm chú lên bốn phía, cảnh giác chung quanh tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ngươi tùy thời có thể lấy thay đổi chủ ý, xem như thần bí tổ chức thủ lĩnh, ta có quyền lực như vậy, mà lại ngươi cùng chúng ta là người một đường, đồng dạng lại bán đứng bằng hữu, tỉ như vị này phản bội giáo đình thánh kỵ sĩ. An Thụy Đạt đi ở phía trước, dẫn theo mờ tối ngọn đèn, đem người trẻ tuổi đặt vào thần bí tổ chức nội bộ. Chờ đến giải quyết tên kia thánh kỵ sĩ, đến lúc đó có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương. Ta sẽ cân nhắc, Đường Ninh cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Đến từ thần bí tổ chức lời hứa không đáng hái tin. Tại khải sát tháp đã sớm từ những cái kia thúc thúc trên thân thử qua. Về phần bán thánh kỵ sĩ, là bởi vì hắn biết được thánh kỵ sĩ vô pháp bị phàm lực giết chết. Liền xem như giáo đình cũng không được. Thẳng đến cuối lối đi, một tòa không quá lớn khoang xuất hiện, đốt lên khoang trên vách tường những cái kia ngọn nến. Trong khoang có một chương bàn đá, trên bàn đá để đặt lấy một cái bảo dương. Đánh mở bảo dương, một khỏa cùng loại với nhãn cầu hình cầu tản ra quang mang, dù lơ thánh quang nhãn cầu. Giáo đình, bảo vật, có thể thông hướng một chỗ độc lập không gian ma pháp nhãn cầu. Xem như vạn vực chi vương, dù lơ lưu lại cái này khỏa nhãn cầu. Chỗ này không gian độc lập với địa ngục cùng thiên đường, cùng nhân gian, thậm chí độc lập với chỗ nguyền rủa. Không có nhãn cầu, vô pháp tiến vào mảnh này độc lập không gian. Thánh quang từ An Thủy Đạt thủ trưởng phát ra, hào quang sáng chói nhượng con người chuyển động, một chỗ cực lớn truyền tống môn xuất hiện, tới đi. Liên quan tới ghi lâu bí mật liền tại bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,